Xuyên thành mẹ ruột chết sớm của nam chính. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cổ thân thể này cũng có tên là Lạc Văn Thư. Dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi xinh đẹp, màu da hơi tái nhợt. Tôm nay cổ thân thể này 24 tuổi, có một đứa con trai 5 tuổi, gần đi học lớp lá của nhà trẻ, tên là Lạc Tinh Dữ. Chính là đứa bé ở sau khe cửa hỏi cô có đói bụng không, sau đó đi mua cơm. Lúc trước sau khi sinh Lạc Tinh Dữ, cổ thân thể này liên tục bị bệnh, mấy năm qua, sức khỏe ngày càng tệ. Trước khi Lạc Văn Thư xuyên đến, một màn cuối cùng chính là con trai Lạc Tinh Dữ đứng ở cạnh cửa, quan tâm nhìn chằm chằm nguyên chủ không đi. Mẹ ngủ một lát là khỏe rồi, con và đám tiểu bảo đi chơi đi. Giọng nói của nguyên chủ dịu dàng lại yếu ớt, ngoài cửa trong hành lang truyền đến giọng nói đứa trẻ. Tinh Tinh, nhanh lên nào. Từ nhỏ Lạc Tinh Dữ đã thông minh hiểu chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, dưới sự thúc giục của người bạn nhỏ, rất nhanh đã đóng cửa đi ra ngoài chơi. Rất nhanh nguyên chủ đã khép lại mí mắt nặng nề, giấc ngủ này, chính là vĩnh viễn. Lúc mở mắt ra lần nữa, trong cổ thân thể này, đã có một linh hồn mới. Gió đêm thổi lất phất, cây cối ngoài cửa sổ phát ra tiếng vang xào xạc, Lạc Văn Thư bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì trừ trí nhớ của cổ thân thể này, trong đầu của cô còn có một đoạn câu chuyện không thể giải thích được. Những mảnh vụn trí nhớ kia nói cho cô biết, thế giới mà cô xuyên đến, là một quyển tiểu thuyết, con trai Lạc Tinh Dữ của cô chính là nam chính là quyển tiểu thuyết này. Lúc câu chuyện bắt đầu, Lạc Tinh Dữ đã trưởng thành, liên quan đến chuyện lúc trước của cậu, chỉ dùng mấy câu để miêu tả. Trước khi cậu ra đời, cha Chu Hoài bất ngờ qua đời, vào lúc cậu 5 tuổi, mẹ Lạc Văn Thư cũng rời đi. Sau đó cậu bị đưa vào viện mồ côi cho đến khi trưởng thành. Rất thảm, nhưng lại rất có tiêu chuẩn khuôn mẫu của nam chính. Đây được gọi là cha mẹ không còn, quyết tâm phấn đấu càng cao. Trong trí nhớ ít ỏi kia, Lạc Tinh Dữ là một người có thiên phú hơn người, một đường đánh quái thăng cấp. Trừ ra thế, ở những mặt khác cậu đều không thua kém ai cả. Tới giai đoạn sau, cái khuyết điểm ra thế duy nhất cũng đã được bổ sung vào. Người cha Chu Hoài tưởng đã chết của cậu bỗng nhiên sống lại xuất hiện. Chu Hoài xuất thân từ nhà giàu có, lúc còn trẻ phản nghịch, bỏ nhà ra đi, bất ngờ gặp Lạc Văn Thư mẹ của Lạc Tinh Dữ. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình yêu với nhau, tình cảm như keo như sơn. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, Lạc Văn Thư là một bé gái mồ hôi cha mẹ mất cơm, nhà họ Chu hoàn toàn xem thường cô, phái người chuẩn bị bắt người thừa kế phản nghịch về. Tất nhiên Chu Hoài sẽ không ngoan ngoãn nghe lời phối hợp, nhưng trong lúc anh ta giãy giụa chạy trốn xảy ra tai nạn xe cộ, đầu bị chấn thương, lúc tỉnh lại, đã không còn nhớ đến Lạc Văn Thư. Mà sau khi anh ta mất tích, qua mấy tháng, Lạc Văn Thư mới chậm chạp phát hiện mình mang thai. Cách chương.